Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 549. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, thuốc này chắc chắn không thể trả lại được. Chúng ta chỉ muốn hủy hợp đồng. Mọi người đều muốn kiếm tiền. Đương nhiên là sẽ đến nhà nào rẻ hơn rồi. Hy vọng Trịnh trưởng quầy có thể hiểu được. Lý trưởng quầy có vẻ rất bất lực. Tiền nào của nấy, chẳng lẽ hai vị trưởng quầy không biết điều này sao? Giá cả chênh lệch quá nhiều. Các ông không sợ hàng có vấn đề sao? Tô Mặc hỏi, trước đây chúng ta đều nhập hàng từ phiên quốc, cũng không thấy có vấn đề gì. Hơn nữa lần này giá còn ưu đãi hơn giá trước. Như vậy sẽ chênh lệch nhiều so với việc nhập hàng từ tiệm của các ông. Chúng ta cũng chỉ là buôn bán nhỏ. Đương nhiên là nhập hàng từ nhà nào có lợi hơn rồi. Vương trưởng quầy cũng biện giải. Hủy hợp đồng thì phải bồi thường. Hai vị trưởng quầy đã chuẩn bị bạc chưa? Tô Mặc lạnh giọng hỏi. Chúng ta là bạn bè nhiều năm. Tiền bồi thường này có thể bỏ qua không? Lý trưởng quầy cười híp mắt nhìn Trịnh Lang Trung hỏi. Hủy hợp đồng thì các ông không nói là bạn bè gì. Bây giờ đòi bồi thường lại nói như vậy. Xem ra hai vị cũng không phải là người ngay thẳng. Tô Mặc chế giễu họ. Hai trưởng quầy bị nói đến đỏ mặt tía tai. Trên mặt ngượng ngùng không nói nên lời. Một lúc lâu sau, Lý trưởng quầy chỉ vào Tô Mặc nói. Trịnh trưởng quầy, nữ nhi của ông sao lại nói năng cay nghiệt như vậy? Nữ nhi trong nhà xen vào làm gì? Họ lại tưởng Tô Mặc là nữ nhi của Trịnh Lang Trung. Tô Mặc suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Trịnh Lang Trung vội vàng xua tay. Hai vị trưởng quầy đừng nói bậy. Đây là đại đông gia của tiệm chúng ta. Không phải nữ nhi của ta. Hai người nghe xong, vẻ mặt nghi ngờ. Một tiểu cô nương trẻ như vậy mà lại là đại đông gia. Họ thực sự có chút không tin. Trịnh Lang Trung, họ ký hợp đồng mấy năm? Một năm 100 lượng bạc. Tính ra họ phải bồi thường bao nhiêu? Tô Mặc khoanh tay ngồi trên ghế. Liếc nhìn hai người. Cái gì? 100 lượng? Các người cướp à? Hai người lập tức nóng nảy chỉ vào Tô Mặc gào lên. Mở to mắt ra mà xem ký hợp đồng. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Ta không lừa các ông một xu bạc nào. Tô Mặc bảo Trịnh Lang Trung lấy hợp đồng ra. Chỉ cho họ xem. Hai người tức giận nhìn kỹ lại. Đúng là vậy. Quả thực có ghi rõ hủy hợp đồng thì mỗi năm 100 lượng bạc. Lúc đầu họ vội vàng ký. Nghĩ rằng lấy được Khương Hoạt là có thể kiếm tiền. Căn bản không xem kỹ. Bây giờ xem kỹ rồi. Họ đã ký hợp đồng 3 năm. Tức là tổng cộng 300 lượng bạc. Hai người lập tức xì hơi. 300 lượng, về nhà thê tử họ còn không xé xác họ ra sao? Đặt bạc xuống thì hợp đồng này sẽ bị hủy. Nếu không lấy ra được thì tiếp tục bán thuốc của chúng ta. Tô Mặc nhếch môi cười khẩy nhìn họ. Hai người nhìn nhau, lắc đầu chán nản. Chúng ta không bồi thường nổi. Cứ tiếp tục bán vậy. Vân Mộng Hạ Vũ, Trịnh Lang Trung, 3 năm sau. Không được gia hạn hợp đồng với họ nữa. Ghi nhớ cho ta. Tô Mặc trợn trắng mắt. Thuốc của chúng ta không nuôi sói mắt trắng. Được. Trịnh Lang Trung gật đầu. Cầm bút ghi tên họ vào bên dưới. Hai người mặt mày xám xịt đành phải đi. Ra khỏi cửa liền bắt đầu trách móc lẫn nhau. Cuối cùng không vui mà giải tán. Nhìn bóng lưng của họ. Tô Mặc hỏi. Trịnh Lang Trung. Sao phiên quốc đột nhiên lại bắt đầu cung cấp Khương Hoạt cho Ly quốc? Hơn nữa giá còn thấp như vậy. Ta cảm thấy có gì đó không bình thường trong chuyện này. Cách chương